Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 162, tổ ba người không có ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1v1 là mỗi bên tự nộp lựa chọn. Không ngờ đến 3v3 lại truyền tống đoàn trưởng vào điện chính cung Lưu Ly. Lúc này trong điện chỉ có hai người là Túc Mạc và Quẻ Không Đồng Nhất. Mà ba cái khung trống trước mặt đối phương, có một cái đã hiện chữ chọn. Hiển nhiên đây là cách chọn người cho 3v3. Để cho công bằng, hai bên tự chọn người rồi đồng thời công khai. Ủa ơi, lật bài, cái này có vẻ oách nhỉ. Tự dưng thấy nghiêm túc thật. Tại sao ban nãy 1v1 lại không làm vậy? 1v1 có một người thôi má. Còn đòi nghi thức hả? Tại sao 1v1 lại không cần nghi thức? Quẻ Không Đồng Nhất chọn rồi kìa. Hóa ra đồng thời giao danh sách mà đầu não nói là như vậy. Hai bên cùng đưa ra lựa chọn. Sau đó thẻ bài sẽ lật thể hiện người được chọn. Diệu thủ không không bừng tỉnh. Chúng ta có thể thấy đoàn Tiêu Dao đã chọn người chơi thứ nhất tham gia hình thức 3v3. Đoàn quảng cáo vẫn chưa. Y mới nói đến đó. Khung trống đầu tiên trước mặt hai vị đoàn trưởng đồng thời sáng lên. Sau khi lựa chọn, khung trống sẽ hiện lên hình tượng nhân vật tương ứng với người chơi. Hình ảnh nữ trị liệu sư và nam trị liệu sư đồng thời xuất hiện. Vị trí thứ nhất Quẻ Không Đồng Nhất lựa chọn trà sữa sầu riêng. Momo cũng xác nhận trị liệu sư Hồng Quả Quả số 14, diệu thủ 00. Vị trí trị liệu đều là trị liệu sư. Đoàn Tiêu Dao và đoàn quảng cáo có khá nhiều nghề. Thường các đoàn sẽ mang hai y sư. Nhưng bọn họ đều là một y sư một trị liệu sư. Giờ còn đồng thời chọn trị liệu sư ra trận. Không thể không nói thế cục lập tức trở thành tranh đấu gay gắt. Bọn họ chỉ có thể chọn trị liệu sư. Dạ bán trung thanh nói. Đừng quên 5v5 có thể sẽ xuất hiện ở ván sau. Game lại có luật hạn chế. Đội nào có một y sư đương nhiên sẽ chọn để y sư trong đội hình 5v5. Vậy 3v3 chỉ có thể để trị liệu sư lên. Hai trị liệu sư trên trận là hai trường phái hoàn toàn khác biệt. Trà sữa sầu riêng là trị liệu sư chính hiệu. Cộng điểm cho lượng trị liệu và thời gian vật triệu hồi tồn tại. Bản thân cô rất yếu. Nhưng vật triệu hồi vừa trâu vừa khó đánh. Đại diện tiêu biểu cho phái đại chúng của số trị liệu sư ngự linh cứ ít ỏi. Mà Hồng Quả Quả lại là trị liệu sư phái may mắn đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa đến giờ. Trị liệu của y hoàn toàn nhờ vào vận may. Hên thì nổ chí mạng lượng trị liệu cao. Xui thì một giọt sữa cũng không có cho đồng đội. Cũng như trà sữa sầu riêng. Hồng Quả Quả máu dãy. Nhưng tổn thương rơi trên người y có thể là 9999. Cũng có thể là 99. Khả năng né tránh ảo ma khiến trường phái của y trở thành một biến số. Hoặc là siêu mạnh, hoặc là yếu nhớt. Nói như vậy, trị liệu hệ may mắn không đoàn nào dám mang. Nhưng đoàn Momo lại dám. Còn đưa hẳn tới trận chung kết hội luận đạo thiên hạ. Khởi đầu với hai trị liệu sư. Thiên hạ vấn đỉnh nói. Hai bên đều để trị liệu xuất hiện đầu tiên. Xem ra là sợ bị nhằm vào. Cũng không biết sẽ chọn DPS nào. Chẳng là đội hình ổn định chiến pháp mục. Đạp Vân Trung nói. Quẻ Không Đồng Nhất thả trà sữa sầu riêng. Hiển nhiên sẽ cho vật lý kiếm không theo. Đoàn Tiêu Dao sẽ không dùng chiến pháp mục. Chỉ không biết đoàn Momo sẽ dùng đội hình gì để đối phó. Rất nhanh. Vị trí thứ hai đã sáng lên. Quả nhiên bên phía Tiêu Dao là vật lý kiếm không. Không là hệ kiếm nhanh. Tốc độ công kích nhanh, tốc độ di chuyển cũng nhanh, lúc tấn công luôn có thể giết đối thủ vào thời khắc mấu chốt. Lại thêm năng lực của gã rất xuất chúng, vĩnh viễn có thể bảo vệ trị liệu. Xét riêng số liệu của gã trong hội luận đạo lần này. Lịch sử 3v3 là toàn thắng, chỉ cần có gã ở đây, trị liệu sư trà sữa sầu riêng chưa từng chết. Đội hình này xuất hiện, người xem phát sóng hiểu ngay. Nhậm Tiêu Dao muốn thừa thắng xông lên, lấy ván kế tiếp, mà đối đầu với cặp đôi cộng tác hoàng kim này, đoàn quảng cáo thế mà cũng thả ra vật lý kiếm. Streamer Thanh Phong đến đây, cũng là vật lý kiếm hệ kiếm nhanh. Hầu hết người chơi đều biết Thanh Phong đến đây, tuy kém nổi hơn, thiên hạ vấn đỉnh, một chút, nhưng cũng là một streamer có tiếng ở Thiên Hoan. Nghe nói ban đầu cậu ta chơi hệ kiếm chậm, nhưng từ lúc đánh phó bản với Đoàn Momo thì đổi hệ sang kiếm nhanh. Hiện cũng đứng top đầu bảng vật lý kiếm. Đoàn Tiêu Dao lấy ra top 1 vật lý kiếm và top 1 trị liệu sư. Đoàn quảng cáo lại chỉ lấy ra vật lý kiếm và trị liệu sư trong top. Là sao? Cứng đối cứng à? Diệu thủ không không dần hưng phấn. Thú vị rồi đây. Trận này là nội chiến. Đạp Vân Trung thấy đội hình như vậy cũng bất ngờ. Đội hình của Tiêu Dao hắn đã đoán được. Chỉ là hắn không ngờ Momo sẽ cho Hồng Quả Quả và Thanh Phong ra sân. Hắn không cảm thấy Momo sẽ từ bỏ ván này. Nếu bỏ thật thì sau đó sẽ là một trận quyết chiến. Vậy đội hình như thế, phải mang theo gì mới có thể thay đổi thế cục? Đếm ngược vẫn đang tiếp tục. Khi hai bên quyết định vị trí thứ ba, hình ảnh giả lập hiện lên trước mặt tất cả người chơi. Vị trí cuối cùng của Đoàn Tiêu Dao cho 3v3 là Vu Sư Hải Đường. Còn đoàn quảng cáo là Triệu Hoán Sư Momo. Cái lùm má, Đoàn Tiêu Dao pha này ra đội hình xa hoa thế. Top 1 của 3 môn phái. Top 1 Vu Sư. Top 1 vật lý kiếm. Top 1 trị liệu sư. Đội hình như vậy, phải thừa nhận đã khiến tất cả kinh hãi. Một trận 3v3 mà ra hẳn 3 lá vua. Đoàn Tiêu Dao đúng là muốn ép tới cùng. Momo, hay lắm. Mãi mới lại được thấy Đại Ma Vương ra sân. 3v3 kịch tính vậy sao? Đánh đi đánh đi đánh đi. Trời ơi, hưng phấn quá. Nhưng bầu không khí trong Đoàn Tiêu Dao lại không có vẻ gì là thả lỏng. Hải Đường cau mày nói. Ông đoán đúng rồi. Quẻ không đồng nhất nhìn vị trí thứ 3 xuất hiện hình ảnh Triệu Hoán Sư Momo. Bà cẩn thận thì hơn. Khán giả xem phát sóng thấy đội hình như vậy bắt đầu la hét. Thật sự quá hấp dẫn. Quẻ không đồng nhất không muốn thả. Dạ Bán Trung Thanh thấy thế nói. Cậu ta cũng thật ngông cuồng. Chơi hẳn 3 lá mạnh như vậy. Còn thả Hải Đường ra. Hẳn là vì muốn giành chiến thắng ván này. Đạp Vân Trung cười một tiếng. Đó không phải là ngông cuồng. Là dè chừng. Là quẻ không đồng nhất cực kỳ dè chừng Momo. Dè chừng tới mức hắn cho rằng cộng tác Hoàng Kim cũng chưa chắc giành được thắng lợi. Nên mới cử cả tướng quân như Hải Đường ra trận. May mà hắn đã cẩn thận đúng. Chứ với đội hình ban đầu, có Triệu Hoán Sư ở đây, cộng tác Hoàng Kim có khi cũng phải chịu trận. Phải biết trước kia ở núi Võ Khúc, Momo đã từng một mình đánh bại hai top vật lý kiếm. Thời gian chuẩn bị chiến đấu mau chóng kết thúc. Hai đội được truyền tống tới điểm spawn. Đếm ngược trước ván đấu bắt đầu. Sao tôi có cảm giác bọn mình như kiểu tốt thí thế nhỉ? Thanh Phong nhìn sang Hồng Quả Quả bên cạnh. Bốn đại lão đánh nhau. Hai bọn mình như tới ném đá vào hội nghị vậy. Hồng Quả Quả, ném chúng càng tốt. Chúng chết tụi nó thì còn tốt hơn. Y lại nói, tôi mới khẩn cấp liên hệ với đàn em để nó cược cho tôi thêm ít tiền. Ván này đảm bảo tỷ lệ cược hơi bị ngon. Thắng là phát tài luôn. Thua thì trận sau cố gắng. Túc Mạc hỏi, hệ thống không chặn tin nhắn của cậu à? Em đâu có gian lận. Hồng Quả Quả xoa tay. Cản người kiếm tiền thiên lôi bổ chết. Đầu não là AI tốt như vậy. Sao nỡ làm việc chặn tin nhắn cho người ta mắng chứ? Nói xong y vươn tay. Nào, nắm tay. Thanh Phong hiểu ngay. Vội vàng nắm, rửa tay chưa? Một, Hồng Quả Quả gật đầu. Rửa rồi, sáng tôi còn tắm nữa. Đảm bảo may mắn, Dưa Hấu thấy Âu Hoàng đang ban phát nắm tay. Có chút buồn bực hỏi. Sao ban nãy tôi ra trận ông không nắm tay tôi? Gã vừa nói xong, mấy đồng đội trên đỉnh Luận Đạo đã nhìn sang. Hồng Quả Quả, ra ngoài cho ông nắm. Apple, quên đi ba, Dưa Hami nói. Không nắm là đúng, mướp đắng, vì đại cục, một, Dưa Hấu, gã đâu còn là Dưa Hấu ngày xưa nữa. Phòng phát sóng cũng thấy màn này, Diệu Thủ không không nói, bầu không khí của đoàn quảng cáo thật tốt, còn nắm tay động viên nhau, xem ra bọn họ không hề sợ hãi trước đội hình xa hoa của Tiêu Dao. Trận này sẽ kịch liệt lắm đây, nắm tay truyền nhân phẩm lại biến thành động viên lẫn nhau. Một phút sau, tường không khí ở điểm spawn biến mất. Hai bên lập tức chạy tới điện phụ. Sau khi vào trong, cả sáu người đều không đi thẳng tới điện chính mà rất cẩn thận ở lại điện phụ quan sát. Vu sư Hải Đường đứng lại trong chốc lát cạnh bức tường. Ánh mắt nhanh chóng rơi trên hai cây cột trong điện. Cô đi tới, đồng thời ở đầu bên kia, Triệu Hoán Sư cũng thoáng liếc nhìn cây cột. Túc Mạc đã thấy động vật trên giá nến. Hai con bên cậu là rồng và rắn. Dựa theo chiều kim đồng hồ thì bên Tiêu Dao có thể là chó và heo. Tám con còn lại ở điện chính. Cậu lập tức xác định được trình tự. Bọn mình tới điện chính luôn à? Hồng Quả Quả hỏi. Anh, tọa độ nào là gạch cao? Để em tìm chỗ cao nhất em đứng. Lúc đó hưu mọi người cũng tiện hơn. Túc Mạc liếc về phía điện chính. Thản nhiên đáp. Không biết. Thanh Phong sững sờ. Anh mới nói là tọa độ gì mà. Em đã chuẩn bị để đếm gạch rồi. Vừa rồi tôi mới nói được một phần. Đúng là cơ chế có liên quan tới tọa độ. Túc Mạc nói tóm gọn. Nhưng cậu phải biết được hướng của trục tọa độ. Cần phải xác định gốc tọa độ là chỗ nào. Hồng Quả Quả vốn còn đang mơ mộng đứng trên cao hưu đồng đội. Không ngờ bị rót cho chậu nước lạnh. Giờ em liên hệ thằng kia còn kịp không? Thanh Phong, muộn rồi. Ông trốn Hải Đường đi. Có Vu sư là tầm xa thôi. Hồng Quả Quả khóc không ra nước mắt. Tôi có cảm giác game này lại chạy vòng quanh sân. Mướp Đắng chú ý tới vấn đề. Dò hỏi, gốc tọa độ không cố định à? Không. Vừa rồi nó đã đổi một lần trong ván của dưa hấu. Túc Mạc dương mắt quan sát. Suy đoán của em còn thiếu một số liệu cuối cùng để đảm bảo. Chưa tính được quy luật gốc tọa độ biến hóa. Thiếu mấy lần nữa. Úc Chăn nhìn Cung Lưu Ly. Anh hiểu nỗi lo của Túc Mạc. Thật ra với tình huống hiện giờ, gốc tọa độ có thể là một trong 44 góc của Cung Lưu Ly. Nhưng nó biến hóa như thế nào mới là mấu chốt. Túc Mạc nói. Hai lần, ban đầu sẽ chiếu theo gốc tọa độ ở trận đầu. Cược thử một lần, bố cục của Cung Lưu Ly rất đơn giản. Từ góc nhìn Thượng Đế, nó thực chất là ba cung điện trái phải và giữa. Hai bên trái phải là điện phụ. Trung tâm là điện chính, liên kết với nhau bằng một đường hành lang. Cả ba cung điện đều có hình vuông. Mặt đất trừ bậc thang ra thì toàn bộ lát gạch lưu ly. Trong đó điện chính có diện tích lớn nhất. Lát 144 miếng gạch, điện phụ nhỏ hơn, không bằng một nửa điện chính. Sau khi cơ quan ở điện chính khởi động, điện phụ và gạch lưu ly ở hành lang đều sẽ chìm xuống. Không có cao nhất cũng không có thấp nhất. Tóm lại là không thể chiến đấu ở đó. Đồng nghĩa với đầu não đã cố định chiến trường ở điện chính. Thế nên ván đầu tiên sau khi dưa hấu vào điện chính, Cung Lưu Ly mới có chấn động. Một khi có người vào điện chính, cơ quan ở đó sẽ được kích hoạt. Đi, Túc Mạc dứt khoát tới điện chính. Khán giả trong phòng phán sóng tưởng là ván này vẫn sẽ cẩn thận như ván trước. Lại không nghĩ rằng Triệu Hoán Sư chỉ đứng vài giây đã mang theo đồng đội nhanh chóng chạy tới điện chính. Ván đầu tiên là thích khách họ không thấy được. Nhưng lần này quỹ tích hành động hết sức rõ ràng. Khi ba người của đoàn quảng cáo chạy tới điện chính, chấn động ầm ầm từ mặt đất khiến tất cả cảnh giác. Đoàn Tiêu Dao bị ép phải ra trận, cấp tốc tập hợp ở điện chính. Vừa vào trong, đội hình của ba người đã bị gấu Triệu Hồi lao tới tách ra. Hai hệ của Ngự Linh Cư, một là trị liệu sư, một là triệu hoán sư, nhưng đều dựa vào vật triệu hồi để chiến đấu. Biến tướng mà nói là nghề có nhiều mạng thay thế, nhất là triệu hoán sư. Một khi triệu hồi hết giàn thú, cung điện này sẽ trở thành chiến trường của cậu. Đối với ba người Tiêu Dao là cực kỳ bất lợi, nhưng nữ Vu sư Hải Đường không phải đèn cạn dầu. Sau khi biết đối thủ là triệu hoán sư, cô đã có cách đối phó. Nếu nói đạo sĩ là dựa vào các loại bùa chú để tấn công và khống chế, vậy Vu sư sẽ có hai lối đánh. Một là dùng độc thuật, hai là cổ thuật. Phất Y Cư có y sư làm y cứu đời. Cũng có Vu sư dùng vu cổ độc thuật chế độc để gây hại. Lấy phạm vi độc lan làm tiêu chuẩn. Đa số độc thuật đều là kỹ năng rút máu liên tục. Damage một lần không cao, nhưng liên tục gộp lại sẽ cực kỳ đáng sợ. Khá giống với rắn độc của Triệu Hoán Sư, chỉ là bạo lực hơn nhiều. mà cổ thuật là kỹ năng khống chế. Khống chế trì hoãn, vu sư sử dụng cổ thuật với người chơi sẽ không có hiệu lực ngay mà phải đợi mấy giây sau mới có tác dụng. Rất thử thách khả năng phán đoán của người chơi vu sư. Loại khống chế này thì khó có thể hỗ trợ kịp thời trong lúc khẩn cấp. Nhưng thời gian khống chế lại lâu hơn những nghề khác. Cũng vì thế mà hầu hết vu sư trồng damage là chính. Rất hiếm vu sư có thể chơi được cổ thuật. Nhưng thật không khéo, Hải Đường lại là nữ vương của cổ thuật. Cô có thể chơi xuất sắc độc thuật, mà điều khiển cổ thuật cũng cực kỳ đáng sợ. Thế nên trận đấu này, cốt lõi nằm ở triệu hoán sư và vu sư. Rốt cuộc là thú triệu hồi khống chế chính xác hơn, hay là vu sư dự đoán cổ thuật chuẩn hơn? Vừa vào đã đối mặt với bầy thú triệu hồi. Cổ thuật của Hải Đường đã có đất dụng võ. Khống chế thú triệu hồi để làm chậm tốc độ trợ giúp của chúng. Người chơi vu sư xuất sắc trời sinh là khắc tinh của triệu hoán sư. Ôi trời, Hải Đường đã dùng cổ thuật. Cô ấy khống chế 3 con thú triệu hồi ở cổng. Xé mở phòng tuyến cho phe mình. 3 người đã xông vào trong. Vật lý kiếm lao tới chỗ Hồng Quả Quả. Diệu thủ không không la lên. Trận đấu này vừa nhanh vừa gấp. Hai bên gần như là gặp chiêu phá chiêu. Cứ thế lao vào quần nhau. Lúc này, một chiêu xua tan rơi xuống. Xóa đi cổ thuật trên người 3 con thú triệu hồi ở cổng. Hồng Quả Quả dùng xua tan xong không quên hét lên. Anh, em chạy nhé. Túc Mạc lập tức bày lại trận hình thú triệu hồi. Ừ, dùng xua tan đúng lúc lắm. Ở ngay giây cuối cùng trước khi cổ thuật có hiệu lực. Hải Đường khẽ nhíu mày. Con đường tấn công trước đó bị chiêu xua tan này cắt ngang. Đối mặt với thú triệu hồi liên tiếp xông lên. Cô chỉ có thể lùi lại vòng vào từ bên cạnh. Trà sữa sầu riêng cũng dùng xua tan. Làm dịu đi bất lợi của phe mình. Trị liệu sư bên họ lại dùng xua tan cho thú triệu hồi. Bên kia Bạo Dạn đưa ra đội hình như vậy. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần họ sẽ phối hợp rất ăn ý, nhưng không ai ngờ được chưa gì đối thủ đã dùng xua tan. Đội hình còn đứng phân tán. Trị liệu sư được nuôi thả. Thay vì nói là ăn ý, phải nói là 3 người này không hề có ăn ý. Một. Không đúng. Hải Đường nhạy bén chú ý tới thú triệu hồi đang khép vòng vây. Tụi nó bao vây rồi. Trà sữa chạy đi. Cô vừa dứt lời. Chéo phía trước chẳng biết xuất hiện một con linh hồ từ khi nào. Gần như nháy mắt đã áp sát. Cho trà sữa sầu riêng một chiêu khống chế. Phối hợp với lôi sư vừa được Hồng Quả Quả xua tan. Bao vây trước sau. Còn có một vật lý kiếm thanh phong đến đây đánh nghi binh. Vật lý kiếm không lập tức xông tới. Giúp trị liệu sư giải vây. Động tác của gã nhanh mà thuần thục. Ngăn cản một đợt công kích. Dẫn theo trị liệu sư nháy mắt thoát khỏi vòng khống chế. Hải Đường kinh ngạc, những người này đứng cách xa nhau như vậy lại vẫn có thể phối hợp được với nhau. Mà tốc độ phối hợp còn rất nhanh. Chỉ cần bên họ chậm một giây thôi thì trà sữa sầu riêng đã bị vây chết trong vòng khống chế. Cô cau mày, Momo mạnh hơn rồi. Đù má, Momo triệu hồi thú khi nào thế? Vừa rồi không nhìn ra. Lúc đại sư tỷ bị khống chế tôi mới thấy xung quanh có tới 3 con thú triệu hồi. Còn thêm một thanh phong nữa. Sao cứ có cảm giác Đoàn Tiêu Dao bị động thế nào ấy nhỉ? Đoàn quảng cáo dùng nhiều kỹ năng. Bên Tiêu Dao bị động. Nhưng họ vẫn còn kỹ năng. Khi Đoàn Tiêu Dao cẩn thận ứng đối. Đoàn quảng cáo bắt đầu cảm thán. Thanh phong nhìn mà than thở. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Năng lực ngàn dặm cứu vợ mạnh thật đấy. Hồng Quả Quả nhân lúc rảnh rỗi liếc một cái. Đại sư tỷ cũng mạnh. Thời cơ chạy trốn rất tinh túy. Apple đứng trên núi quan sát không nhịn được cầu nháo. Rốt cuộc là hai người đánh nhau hay khen địch thế hả? Tay chia hết cả ra ngoài rồi kìa. Lúc này Úc Chăn mở miệng. Chú ý, gạch lưu ly. Gạch lưu ly ở điện chính bắt đầu lên xuống. 3 người của đoàn quảng cáo lập tức điều chỉnh chỗ đứng. Đoàn Tiêu Dao cũng cấp tốc dựa vào nhau. Gạch lưu ly lên xuống chập trùng. 8 viên gạch cao nhất dần xuất hiện trước mắt mọi người. Phòng phát sóng và Đoàn Tiêu Dao lập tức ngó lên cao. Phát hiện trên đó chỉ có một trị liệu sư. 2 người còn lại ở dưới. vãi nồi trị liệu sư đi lên. Lần này không giết không được. Ủa khoan, chỗ này, người ở trên cao nhất là Hồng Quả Quả, trị liệu sư của đoàn quảng cáo. Xem ra cậu ấy muốn lợi dụng địa thế cao hỗ. Diệu thủ không không nói được một nửa. Đột nhiên rút lại. Khoan, khoảng cách này, hình như không hỗ trợ được. Trị liệu sư đúng là đứng trên cao, nhưng cũng cách đồng đội cả vạn dặm. Diệu thủ không không cẩn thận nói. Đây là chiến thuật mới của Momo sao? Thiên hạ vấn đỉnh cũng không chắc. Chắc là vậy, bọn họ nhiều chiêu trò kiểu này lắm. Một, trong sân, Hồng Quả Quả sừng sững trên cao. Nhìn đồng đội, kinh ngạc hỏi. Sao mấy người đứng xa vậy? Dưa hấu lạnh lùng nói. Đọc bao nhiêu cái tọa độ? Thế quái nào ông lại chọn cái xa nhất để đứng hả? Cách chương.